Một lần cùng Đinh Cử cùng nhau đi ăn cơm, anh lơ đãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net